Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi câu này, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ninh Trác nhìn tôi không trả lời ngay. Thật lâu sau mới nói nhỏ. Nếu tôi nói, thần thức của hắn vẫn còn. Em tin không? Niềm vui không tự chủ được dâng lên trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh nói. Nhưng theo logic mà nói, linh hồn của cậu ấy lẽ ra phải hoàn toàn bị anh nhấn chìm. Theo lý thuyết thì nên như thế này. Ninh Trác thở dài. Dù sao linh hồn của hắn so với của tôi cũng quá yếu. Nhưng mà em đều bỏ qua một chuyện. Đó là khi ta ăn linh hồn của hắn. Linh hồn của tôi vừa mới hội tụ lại. Rất yếu. Trái tim tôi run lên. Ý anh là gì? Anh ta tiếp tục. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi tiêu hóa linh hồn của hắn, ý thức của hắn sẽ biến mất. Nhưng tôi phát hiện ra có lẽ là do tôi bỏ lỡ cơ hội hợp nhất. Mỗi khi bị thương và yếu ớt, ý thức của hắn sẽ lại xuất hiện. Sắc mặt hơi thay đổi. Chợt nhớ tới lúc trước nhìn thấy Ninh Trác bị thương mấy lần. Anh ta sẽ đột nhiên lộ ra ánh mắt A Viễn. Trong lòng run lên. Gọi là gì? Thần thức của cậu ta xuất hiện. Vào lúc đó, tôi sẽ không đoán ra được tôi là Ninh Trác hay là A Viễn. Ninh Trác chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn tôi có chút khó hiểu. Đặc biệt là thời điểm tôi nhìn em. Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng có lẽ hai chúng tôi đã là một. Tôi hoảng sợ không hiểu lý do gì. Và nói, Ninh Trác. Ninh Trác vừa bừng tỉnh như một giấc mơ. Với đôi mắt trong veo. Thực xin lỗi. Anh ta quay đầu không ngừng nhìn tôi. Gần đây thân thể càng ngày càng yếu. Ý thức dường như có chút mất kiểm soát. Sau đó tôi mới nhận ra rằng cơ thể của Ninh Trác thực sự có vẻ rất yếu. Tôi không khỏi nhíu mày. Trong lòng lại hỏi một tia nghi hoặc, thân thể của anh làm sao vậy? Không tệ, Ninh Trác gật đầu, rõ ràng cơ thể tôi không có khả năng tự chữa lành. Một chút vết thương có thể khiến tôi rất yếu. Tôi đã bị sốc, tôi không chỉ sốc vì tình trạng thể chất của Ninh Trác, mà còn sốc khi anh ấy nói thẳng với tôi như thế này. Dù sao chúng tôi cũng là mối quan hệ thù địch, vậy nên điểm yếu to lớn như vậy. Anh ấy còn không có ý giấu giếm sao? Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy Ninh Trác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa. Em muốn hỏi, tôi tại sao rất dễ bị thương? Sau khi bị thương thân thể lại yếu như vậy? Ninh Trác ngước mắt lên nhìn tôi. Cười nhạt, tôi chỉ có thể nói. Hình như linh hồn tôi vẫn chưa khôi phục thành công. Tôi sửng sốt, ý anh là gì? Thuật thu hồi linh hồn phải hút sạch máu của em. Ninh Trác nhẹ giọng nói. Nhưng tôi còn chưa hút hết máu của em. Nên máu thịt chưa hoàn thành. Tôi sửng sốt. Ý của anh là bởi vì anh không có hút hết máu của tôi. Nên thân thể của anh chưa hoàn chỉnh. Có vẻ như chúng ta không cần ở lại một đêm. Anh nói một cách đột ngột và không suy nghĩ. Hả? Tôi chưa kịp phản ứng thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng. Rầm. Một giây tiếp theo. Cánh cửa bị đập tung ra. Một bóng người mảnh mai lao vào. Sau khi nhận ra người đó, khuôn mặt tôi thay đổi hoàn toàn và thốt lên. Tiết Sán. Lý do khiến tôi hoảng sợ không phải là sự xuất hiện của Tiết Sán mà là người anh bê bết máu và khuôn mặt tái nhợt đến khủng khiếp. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người lao vào cùng với Tiết Sán. Đó là Ninh Uyển Uyển. Cô ấy nhìn Tiết Sán bằng ánh mắt lo lắng. Lo lắng nói, Tiết Sán. Đừng sử dụng linh lực nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đan điền của anh sẽ thực sự bị phá hủy. Cô ta cho rằng mình phát hiện ra ma khí. Trên người Tiết Sán vẫn rất thất thường. Nhưng Tiết Sán rõ ràng là đang cố gắng hết sức để ép mình. Không ngừng ép buộc ma lực. Với sự miễn cưỡng của anh, tôi thấy sắc mặt anh tái đi. Tiết Sán, tôi đột nhiên hoảng sợ. Vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Tôi hoàn toàn chặn cơ thể của mình trước mặt Tiết Sán. Ngay lập tức ngưng tụ linh lực trong đan điền của tôi. Và chút nó ra ngoài. Bởi vì lo lắng cho anh. Linh lực của tôi đột nhiên lên đến cực điểm. Tôi nhìn chằm chằm vào anh em Ninh ra trước mặt. Hét lớn. Đi mau nếu như toàn bộ bị thiêu rụi thì không ai có kết thúc đẹp. Ninh Uyển Uyển tức giận nói. An Tố, cô đang uy hiếp tôi. Đúng vậy, tôi đang uy hiếp cô. Tôi hung ác nói. Cô không phải vẫn muốn tôi sinh con cho Ninh gia của cô sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng. Cũng đừng nghĩ rằng tôi không dám làm. Thân thể Ninh chắc chịu nổi nữa. Nếu thật sự khiêu chiến, có thể sẽ không thu được lợi ích gì. Khi tôi nói, sinh con cho Ninh gia, tôi rõ ràng cảm thấy sắc mặt của Tiết Sán thay đổi và nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến nhiều như vậy nữa. Chỉ tiếp tục nhìn Ninh Uyển Uyển với ánh mắt cay nghiệt. Ninh Trác ở một bên, thấy tôi như vậy, khẽ thở dài, từ trên mặt đất đứng lên. Nói nhỏ, Uyển Uyển, để bọn họ đi, ca ca. Ninh Uyển Uyển vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa định nói gì đó. Nhưng đột nhiên, sau lưng cô, một giọng nói quyến rũ lười biếng truyền đến. Tôi biết mục đích của cô ta là gì. Và sắc mặt tôi tái đi. Ninh Thanh Mi đã nghe những gì Ninh Uyển Uyển nói. Và cũng hiểu lầm những gì thực sự xảy ra giữa Ninh Trác và tôi. Vì vậy họ cảm thấy rằng kế hoạch của họ đã thành công. Và những gì cô ta nói khiến Tiết Sán cũng hiểu lầm. Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi và dùng vũ lực. Đáng chết. Một giây tiếp theo, Tiết Sán tức giận hét lên một tiếng. Cả người trực tiếp lao về phía Ninh Trác. Tôi kinh hoàng và nhanh chóng tóm lấy anh. Ma lực của Tiết Sán lúc này cực kỳ yếu. Tôi ôm anh không buông. Uyển Uyển, hãy nghe lời anh trai và để họ đi. Chúng tôi nhìn về hướng giọng nói, thấy Ninh Thanh Mi đang từ từ đi về phía chúng tôi. Nhưng đám người Ninh Uyển Uyển thì khác. Ninh Thanh Mi là linh hồn mơ hồ. Bởi vì cô ta bị Tiết Sán đánh trọng thương. Sắc mặt của có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt của cô ta đặc biệt ung dung và mãn nguyện. Cô ta chỉ liếc nhìn tôi, cười khúc khích và nói với giọng điệu không rõ ràng. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng đã đạt được. Tiết Sán, tôi rưng rưng nước mắt. Làm ơn đừng làm vậy. Thân thể của anh, nhưng Tiết Sán không nghe lời tôi. Anh hất tôi ra, và năng lượng ma quái quanh người đột nhiên tăng vọt. Anh tấn công Ninh Trác, linh hồn ma quái xung quanh anh ta đột nhiên trở nên cực kỳ dâng trào. Nhưng lúc đó tôi thấy khuôn mặt anh trông càng nhợt nhạt. Tiết Sán, ngay khi tôi gục xuống, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh rầm ầm từ trên đầu tôi, cách trương.